Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, thức hải tà niệm. Lộ Thần chỉ cảm thấy hai mắt một xấu hổ, mặc dù hắn trải qua Hắc Vụ Sơn Cốc phá giải thất tinh phong cấm sự tình. Chẳng những thất tinh phong cấm là dẫn động cửu thiên chi thượng bắc đầu thất tinh. Mượn cửu thiên chi thượng bảy viên tinh thần chi lực phong cấm bạch cốt. Mà phong cấm là mượn nhờ hỏa chi tinh túy cấu thành dày đặc sợi tơ lưới lửa. Phong cấm cùng thất tinh phong cấm hoàn toàn khác biệt. Cổ Linh Lung vô pháp vận dụng thức hải chi lực khám phá phong cấm địa. Lộ Thần chỉ có thể chính mình từ từ suy nghĩ, thức hải chi lực toàn lực kéo dài, như thủy ngân ta đồng dạng tại chỗ sâu trải ra mở. Nhất thời 100 trượng phương viên sợi tơ lưới lửa bị Lộ Thần thu hết mắt. Chỉ gặp vừa xong toàn từ hỏa chi tinh túy ngưng tụ mà thành sợi tơ. Ngang dọc bện thành một chương quang mang lấp lóe lưới lửa. Mà lưới lửa tựa hồ bao phủ cái gì? Lộ Thần mở ra cước bộ, thân ảnh tại cấm tự hào mỏ bên trong không ngừng chớp động. Thức hải chi lực cũng động, qua không đã lâu, trong mắt của hắn chớp tắt qua một vòng kinh ngạc, theo hắn không ngừng tại cấm tự hào mỏ bên trong chớp động. Thức hải chi lực đã dò xét ngàn trượng phương viên bên trong khu vực, mà lưới lửa tựa hồ không có cuối cùng. Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, nhất thời hiểu được. Phong cấm cực lớn, chính mình cho dù dò xét ngàn trượng phương viên cũng không có nhìn thấy phong cấm toàn cảnh. Chỉ sợ đi khắp cấm tự hào mỏ mỗi khắp ngõ ngách cũng chưa chắc có thể nhìn trộm ra phong cấm toàn cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần dừng lại cước bộ, âm thầm trầm tư đến tột cùng như thế nào mới có thể đem phong cấm phá vỡ một góc. Nhìn trộm đến phong cấm bên trong. Hoàn toàn do hỏa chi tinh túy ngưng tụ mà thành sợi tơ. Lưới lửa, Lộ Thần một chút xíu trải vuốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, một trận trải vuốt xuống tới. Trong lòng dần dần có một ít đầu mối. Người đang suy nghĩ gì? Gặp Lộ Thần nhíu mày trầm tư. Cổ Linh Lung hỏi, nghe vậy, Lộ Thần từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Ta đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đánh ra mở ra. Cấm địa một góc mà không phá hỏng phong cấm. Sai, sai, Cổ Linh Lung thẳng lắc đầu. Ngươi cũng không phải trận pháp đại gia. Chỗ nào có thể muốn ra cái gì hoàn mỹ phá cấm chi pháp. Dĩ lực phá pháp mới là ngươi đến lượt làm sự tình. Vạn nhất phong cấm phá. Đã xảy ra là không thể ngăn cản làm sao bây giờ. Lộ Thần cũng nghĩ đến dĩ lực phá pháp. Hắn tránh thức lo lắng là phá hư phong cấm về sau sự tình. Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện. Cổ Linh Lung tính trước kỹ càng nói. Lộ Thần nghe vậy sắc mặt hơi có chút biến thành màu đen. Trong lòng có chút ít lo lắng. Vừa mới lợi dụng phong cấm chi lực ngưng luyện thức hải lúc. Cổ Linh Lung muốn chính mình xong toàn bộ khai hỏa khải thức hải long môn cũng là nói như vậy. Rốt cuộc chính mình thức hải long môn kém chút băng liệt hủy sập. Cổ Linh Lung giờ phút này không nói lời này còn tốt một điểm. Nàng nói một lời này, Lộ Thần ngược lại cảm thấy càng không thể dĩ lực phá pháp. Cần muốn một cái dễ dàng hơn biện pháp mới là. Thấy thế, Cổ Linh Lung đuôi cá nhẹ nhàng đong đưa một chút. Hoàn toàn do hỏa chi tinh túy ngưng tụ thành sợi tơ cấu thành mật võng phong cấm. Bực này phong cấm tuyệt đối đẳng cấp không thấp. Nếu như không thể phá hủy phong cấm hạch tâm, coi như ngươi đem phong cấm phá vỡ một góc, toàn bộ phong cấm cũng sẽ không hoàn toàn sụp đổ. Ngược lại phong cấm hội tự mình phục hồi như cũ. Thật, Lộ Thần trong mắt lộ ra một vòng hoài nghi. Đương nhiên là thật, Cổ Linh Lung ngữ khí chắc chắn. Đang khi nói chuyện đuôi cá vừa nhẹ nhàng đong đưa một chút. Lập tức vừa, người cẩn thận suy nghĩ một chút Hắc Vụ Sơn Cốc thời tình hình. Thanh Tiêu Tông Điền Cao Lược mặc dù phá vỡ thất tinh phong cấm một góc, nhưng cũng từng hoàn toàn phá hủy rớt thất tinh phong cấm. Lộ Thần nghe vậy, trong lòng nhiên, Thất Tinh Phong cấm xác thực không có bị hoàn toàn đánh vỡ. Muốn không phải vậy lấy bạch cốt khủng bố, cho dù Cổ Linh Lung là long nữ, chỉ sợ hắn cùng Cổ Linh Lung cũng không có khả năng theo bạch cốt thủ hạ trốn xuất sinh thiên. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần trong lòng có quyết đoán, muốn hoàn mỹ phá giải phong cấm địa khẳng định rất khó. Mà dĩ lực phá pháp tương đối mà nói liền đơn giản rất nhiều. Đã phong cấm trong lưới lửa một diễm quang sợi tơ hoàn toàn do hỏa chi tinh túy ngưng tụ mà thành. Chính mình trước hết vận chuyển hỏa chi châm ngôn đem hỏa chi tinh túy luyện nhập thức hải. Sau đó lại đem thức hải bên trong hỏa chi tinh túy luyện hóa vào bản nguyên long tinh. Động thủ trước đó, Lộ Thần đem chính mình dự định nói cho Cổ Linh Lung. Cổ Linh Lung sau khi nghe xong, trầm tư chốc lát, bỗng nhiên lắc đầu nói, trước đó sự tình ngươi quên. Hỏa vi tinh túy một khi đại lượng tiến vào ngươi thức hải, ngươi suy nghĩ phán đoán liền sẽ chịu ảnh hưởng. Biện pháp này không được, ngươi đổi lại một cái, không có dễ dàng hơn biện pháp. Nói xong về sau, Lộ Thần liền vận chuyển lên hỏa chi châm ngôn. Thức hải chi lực như là xúc tu đồng dạng vươn hướng lưới lửa phong cấm. Tại đông đảo sợi tơ bên trong chọn lựa một cây hơi có vẻ nhỏ bé yếu ớt hỏa chi tinh túy sợi tơ. Luyện hóa, vậy mà mặc dù như thế, bị Lộ Thần chọn trúng đầu này hỏa chi tinh túy sợi tơ cũng cùng đũa không sai biệt lắm thô. Hơn nữa còn không biết đến dài bao nhiêu. Trong khoảnh khắc, một cỗ nồng đậm cùng cực hỏa chi tinh túy thuận thức hải xúc tu hướng hắn thức hải bên trong dũng mãnh lao tới. Giờ khắc này thức hải xúc tu như bị nhuộm màu, biến thành một đầu diễm quang bắn ra bốn phía sợi tơ. Không lâu sau, đại lượng hỏa chi tinh túy như hồng thủy mãnh thú đồng dạng tràn vào hắn thức hải. So trước đó hắn lột ly hỏa thuộc tính linh thạch cùng luyện diệt đỏ sậm hỏa tinh thời đạt được hỏa chi tinh túy hơn rất nhiều. Theo hỏa chi tinh túy đại lượng tràn vào, Lộ Thần chỉ cảm thấy hấp thu luyện hóa càng nhiều hỏa chi tinh túy, liền có thể vén lên hỏa chi tinh túy bí mật. Đúng là không có thôi động bản nguyên long tinh luyện hóa hỏa chi tinh túy. Hiển nhiên suy nghĩ lại một lần nữa nhận hỏa chi tinh túy ảnh hưởng. Mà theo hỏa chi tinh túy không ngừng tràn vào, một trượng phương viên thức hải dần dần bị nhuộm đỏ. Chỉ một tiểu hội, liền có ba phần biết nhiều biển diễm quang chập trùng. Nhìn thấy một màn này, Cổ Linh Lung vội vàng thi triển bí pháp, thanh âm đâm vào Lộ Thần sâu trong linh hồn, vội vàng nói. Người lại bị hỏa chi tinh túy ảnh hưởng suy nghĩ phán đoán. Nhanh lên thôi động bản nguyên long tinh luyện hóa dung nhập thức hải bên trong hỏa chi tinh túy. Nghe vậy, Lộ Thần thân thể chợt run lên, tỉnh táo lại, vội vàng thôi động bản nguyên long tinh. Hết lần này tới lần khác hỏa chi tinh túy theo thức hải bên trong tiêu tán mà ra. Thức hải xúc tu dẫn dắt hỏa chi tinh túy tan nhập thức hải. Mà bản nguyên long tinh làm theo thôn phệ hỏa chi tinh túy đem luyện hóa thành long khí. Nếu như cái sau không thể so sánh cái trước càng nhanh, hắn thức hải cuối cùng sẽ bị hỏa chi tinh túy hoàn toàn xâm chiếm. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần toàn lực thôi động bản nguyên long tinh đem hết lần này tới lần khác hỏa chi tinh túy luyện hóa tự thân long khí. Một lát về sau, thức hải bên trong diễm quang dần dần thu nhỏ. Lộ Thần thấy thế, âm thầm tùng một thanh. Không biết qua bao lâu, Lộ Thần bỗng nhiên đem biến thành bạch ngọc cá nhỏ Cổ Linh Lung một thanh bắt trong tay. Cổ Linh Lung tiềm tàng tại trong tay áo, căn bản không ngờ tới đang luyện hóa hỏa chi tinh túy Lộ Thần hội bỗng nhiên đưa nàng cá nhỏ thân thể nắm trong tay. Đây là thời gian. Cổ Linh Lung vừa thẹn lại giận, bạch ngọc cá nhỏ dần dần biến thành một đầu hồng ngọc cá nhỏ. Hướng Lộ Thần quát một tiếng, ngươi sờ ta làm cái gì? Lấy tay ra, Lộ Thần nao nao, hiện tại Cổ Linh Lung chỉ là một đầu bạch ngọc cá nhỏ mà cái này cũng gọi sờ. Mình coi như lại bụng đói ăn quàng cũng sẽ không đối một con cá như thế nào. nếu như đổi thành thiếu nữ hình thái cổ linh lung, lộ thần nhưng thật ra sẽ không chú ý. Ngươi bây giờ đã theo hỏa chi tinh túy ảnh hưởng bên trong thoát ly ra đến. Đừng cho là ta không biết, ngươi lại không lấy tay ra. Ta muốn đối ngươi thi triển long tộc bí pháp. Gặp lộ thần không có một chút muốn buông tay giấu. Hiệu, cổ linh lung xấu hổ giận dữ. Linh lung, đừng làm rộn. Lộ thần truyền âm nói, hiện tại ta cần ngươi theo ta bản nguyên long tinh bên trong. Hấp thu long khí, giờ phút này, lộ thần theo lưới lửa phong cấm bên trong chọn lựa một cây hỏa chi tinh túy sợi tơ còn không có. Luyện hóa hoàn tất, mà hắn bản nguyên long tinh ngược lại sắp tràn đầy đầy long khí. Nếu là bản nguyên long tinh hoàn toàn tràn đầy, hắn liền vô pháp tiếp tục đem thức hải bên trong hỏa chi tinh túy luyện hóa thành tự thân long khí. Quyết định dĩ lực phá pháp lúc, lộ thần liền đã cân nhắc đến điểm này. Phá vỡ lưới lửa phong cấm một góc, cổ linh lung cũng là bên trong một vòng. Nghe vậy, cổ linh lung nhất thời giật mình, bất quá sắc mặt y nguyên khó coi. Ta biết rõ, ngươi nhanh lên buông tay, bị ngươi dạng này. Ta không có cách nào theo ngươi bản nguyên long tinh bên trong hấp thu long khí. A, lộ, thần buông tay, buông ra cổ linh lung về sau. Lộ thần lập tức liền phát giác được chính mình bản nguyên long tinh bên trong long khí cấp tốc trôi. Qua, cổ linh lung hấp thu long khí tốc độ cực nhanh. Giờ phút này, dĩ lực phá pháp mỗi một cái khâu đều bị đả thông. Lộ thần vận chuyển hỏa chi châm ngôn khiến cho hỏa chi tinh túy tan nhập thức hải. Sau đó vừa thôi động bản nguyên long tinh, đem tan nhập thức hải hỏa chi tinh túy luyện hóa thành tự thân long khí. Mà bản nguyên long tinh bên trong long khí lại bị cổ linh lung hấp thu. Ước chừng qua nửa cái đã lâu thần, đũa thô sợi tơ trở nên nhỏ như sợi tóc. Thức hải cùng sợi tơ câu thông lộ thần. Bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, cảm thấy biết rõ dùng không bao lâu. Theo đó một đầu hỏa chi tinh túy sợi tơ hoàn toàn biến mất. Mà hắn hỏa chi tinh túy sợi tơ chưa đền bù theo tới. Phong cấm sẽ mở ra một đoạn thời gian. Đầu này hỏa chi tinh túy sợi tơ muốn hoàn toàn bị luyện hóa hết. Phong cấm sẽ mở ra một lát, bất quá thời gian nên sẽ không quá lâu. Lộ thần nói. Phong cấm mở ra một nháy mắt, ngươi liền đem một sợi thức hải chi lực thăm dò vào bên trong. Nhìn xem bên trong đến tột cùng ẩn nấp cái gì bảo bối. Cổ linh lung vây cá đập động, hưng phấn nói, lộ thần gật đầu, tiếp tục luyện hóa hỏa chi tinh túy sợi tơ. Qua không đã lâu, hỏa chi tinh túy sợi tơ hoàn toàn biến mất. Phong cấm quả nhiên xuất hiện một cực nhỏ khe hở. Mà bốn phía hỏa chi tinh túy sợi tơ làm theo chậm rãi nhúc nhích. Như muốn khâu lại khe hở. Lộ thần vội vàng xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía phong cấm. Chỉ gặp phong cấm bên trong tối như mực một mảnh. Cái gì cũng nhìn không thấy. Lộ thần thấy thế lập tức đem một sợi thức hải chi lực kéo dài nhập hướng khe hở. Phát giác được phong cấm xuất hiện hở ra khe hở. Đột nhiên ở giữa phong cấm bên trong hắc khí lăn lộn, khí diễm ngập trời, lập tức cuồn cuộn hắc khí tựa hồ ngửi được lộ thần thức hài. Bất quá phong cấm bên trong hắc khí phảng phất cũng biết không có khả năng đi qua đây là một khe hở. Hoàn toàn trốn xuất sinh thiên, chỉ chia ra một đoàn hắc khí kích sạc hướng lộ thần thức hải long môn. Lộ thần thức hải chi lực hướng phong cấm hướng trung xung qua. Cùng đây là một đoàn kích xạ hướng hắn thức hải hắc khí giao thoa mà qua. Thức hải chi lực trong nháy mắt xuyên qua phong cấm khe hở. Chỉ là phong cấm bên trong vẫn như cũ một mảnh đen kịt. Cái gì cũng nhìn không thấy, phong cấm bên trong một mảnh đen kịt. Cái gì cũng không có. Lộ thần, rõ ràng có một cái cường đại phong cấm. Như thế nào cái gì cũng hay không? Cổ linh lung nghe vậy. Hơi có chút thất vọng, ngươi lại nhìn kỹ một chút, mà đúng lúc này, phong cấm dưới cuồn cuộn hắc khí mãnh liệt khuấy động mà lên. đem Lộ Thần thăm dò vào phong cấm bên trong này một sợi thức hải chi lực chặt đứt cuốn đi. Lộ Thần thân thể chợt run lên, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt mấy phần, trong mắt chớp tắt qua một vòng rung động. Làm sao? Cổ Linh Lung hỏi. Lộ Thần còn chưa kịp trả lời, xuyên qua phong cấm khe hở mà đến một đoàn hắc khí lăng không xoay quanh một vòng chợt xuyên qua. Thức hải long môn xông vào hắn thức hải, Lộ Thần thân thể vừa chợt run lên, phảng phất bỗng dưng bị một thanh vô hình thiết chùy oanh trúng ở ngực. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng, hai bên khóe mắt chậm rãi tràn ra đỏ thẫm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, khóe mắt chảy máu, Lộ Thần giờ phút này bộ dáng nhìn thê thảm vừa dữ tợn. Lại thế nào? Cổ Linh Lung hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.